Tử thần, âm dương nghiện, chương 62, tử lôi diệu thiên long, thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự có mặt của Lam Bảo Nhi khiến cho Cơ Động cực kỳ ngoài ý muốn, nhất là khi hắn nghe được Lam Bảo Nhi nói là cũng sẽ cùng với hắn tham gia sơ khảo. Hắn đã lắp bắp kinh hãi phất thủy, cũng chưa từng nói là hôm nay nàng cũng sẽ tham gia sơ khảo a, người cũng phải tham gia sơ khảo à? Cơ Động nhíu mày. Lam Bảo Nhi khẽ cười một tiếng. Thì sao, không hoan nghênh ta à? Cơ Động lắc lắc đầu, nói. Chỉ là ta không ngờ mà thôi. Bất quá, chúng ta khác hệ nhau mà. Chẳng lẽ nội dung sơ khảo cũng giống nhau sao? Lam Bảo Nhi nói, hình như là giống nhau thì phải. Sơ khảo như thế nào, ngay cả ta cũng không biết mà. Đúng lúc này, thân ảnh cao lớn của Phất Thụy rốt cuộc cũng xuất hiện. Các ngươi đã tới rồi à? Vậy thì chúng ta xuất phát được rồi. Ánh mắt Cơ Động hướng về phía Phất Thụy dò hỏi, Phất Thụy đi đến trước mặt hai người, nói. Đây là quý thủy hệ Lam Bảo Nhi, ngày hôm qua hẳn các ngươi cũng đã biết nhau rồi. Lần này nàng và ngươi cùng nhau đi tiến hành sơ khảo. Lam Bảo Nhi trong học viện cũng là một nhân tài hiếm có. Tiểu sư đệ, ngươi biết không, bởi vì ngươi đột nhiên đạt đến hai quan, mà ngày hôm qua học viện thậm chí còn triệu tập một cuộc họp ban giám hiệu lâm thời nữa đó. Vì ta mà triệu tập cuộc họp ban giám hiệu, vì chuyện gì, ta chỉ là đạt đến yêu cầu cơ bản nhất của một đệ tử âm dương học đường thôi mà. Cơ Động có chút nghi hoặc nhìn về phía Phất Thụy. Phất Thụy nói, tiểu sư đệ, ngươi đã quên rồi sao? Lúc trước vì sao ngươi có thể gia nhập âm dương học đường? Khi đó ngươi cùng với Lãnh Nguyệt xếp vị trí 50 đặc biệt tiến hành khiêu chiến đệ tử chính thức Lạc Thanh Phong. Lại xuất hiện ra tình huống ngoài ý muốn. Trong lúc vô tình đã hoàn thành một cái tam hệ ma kỹ tổ hợp trong cơ thể của Lạc Thanh Phong. Chính vì vậy đã làm cho Lạc Thanh Phong bị trọng thương, trải qua hiểm tử, nhưng may mắn vẫn còn sống. Đúng là bởi vì chuyện này, hơn nữa lại thêm bản thân ngươi là bính đinh song thuộc tính, lúc đó mới đặc biệt đặc cách cho ngươi cùng với Lãnh Nguyệt cùng gia nhập vào âm dương học đường. Hiện tại ngươi rất nhanh đã đạt đến hai quan như vậy, đã khiến cho giới chức sắc của học viện phải suy nghĩ lại. Đồng thời cũng bắt đầu triển khai việc nghiên cứu lại về tam hệ ma kỹ tổ hợp lần đó. Nhưng mà, trong quá trình nghiên cứu cũng cần phải có kiểm nghiệm thực tế. Vốn là định chờ đến khi ngươi và Lãnh Nguyệt cùng nhau đạt đến cấp bậc hai quan mới để cho hai người các ngươi ghép lại thành cặp tiến hành nghiên cứu. Nhưng mà, tốc độ gia tăng ma lực của ngươi quá nhanh, khoảng cách của Lãnh Nguyệt đến hai quan còn một quãng thời gian quá xa. Cho nên... hiện thực nghiệm này quyết định đổi lại là do ngươi cùng với người vừa mới gia nhập vào âm dương học đường, quý thủy hệ Lâm Bảo Nhi học muội kết hợp mà làm. Cơ Động giật mình nói như vậy, lần này sơ khảo, ta cũng phải cùng với Lam Bảo Nhi tiến hành thí nghiệm tam hệ ma kỹ tổ hợp kia chứ. Phất Thụy gật gật đầu, cười hắc hắc nói, ngươi cũng không biết đâu, ngày hôm qua ban giám hiệu náo loạn đến mất trời a, bất quá, lần này lão sư cũng hết sức hãnh diện đó. Nói tới đây, hắn liếc nhìn Lam Bảo Nhi một cái, ngậm miệng không nói tiếp, bất quá trong mắt lại tràn ngập vẻ đắc ý. Lúc này, Lam Bảo Nhi nói, Phất Thụy sư huynh, rất vinh hạnh có thể được ngài tiến hành giám hộ, cùng với Cơ Động cùng nhau tham gia lần sơ khảo này. Từ nay về sau, các ngươi cứ việc gọi ta là Bảo Nhi là được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phất Thụy mỉm cười, nói, Bảo Nhi sư muội, ta nghe nói. Ngươi chính là đệ nhất mỹ nhân trong các đệ tử chính thức của thủy hệ. Quả nhiên là danh bất hư truyền a, gương mặt Lam Bảo Nhi khẽ ửng đỏ. Đây chỉ là các học viên nói lung tung mà thôi. Phất Thụy ha ha cười nói, sao lại là nói lung tung chứ? Ngươi chỉ mới 15 tuổi thì phải, chờ thêm vài ba năm nữa, nhất định sẽ là một đại mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành. Bất quá, tiểu sư đệ của ta cũng không tệ đâu. Ta tin chắc. Thành tựu sau này của hắn nhất định là sẽ hơn ta rất nhiều. Vừa nói, hắn còn hướng về phía Lam Bảo Nhi chớp chớp mắt vài cái. Gương mặt Lam Bảo Nhi lại càng đỏ thêm vài phần, thẹn thùng nói. Phất Thụy sư huynh, chúng ta cũng nên lên đường thôi. Nói xong, quay sang liếc Cơ Động một cái, quay đầy chạy thẳng ra ngoài. Cơ Động có chút bất đắc dĩ nói, đại sư huynh, ta còn phải cùng nàng ta tham gia sơ khảo nữa. Người nói như vậy. Chẳng phải khiến cho chúng ta trong lúc tiến hành sơ khảo rất xấu hổ hay sao? Phất Thụy thấp giọng nói, ngươi không biết đâu, sư phụ cùng với hai vị đồng sự của thủy hệ luôn luôn bất hòa. Nếu như ngươi có thể đem vị đệ nhất mỹ nhân của thủy hệ này cuốm đi mất, sư phụ nhất định sẽ rất có mặt mũi đó. Hai vị đồng sự thủy hệ nhất định sẽ tức đến hộc máu luôn. Ha ha ha, Cơ Động im lặng không nói nên lời. Sư huynh, chúng ta phải khởi hành thôi. Được, được, đi thôi. Bất quá, tiểu sư đệ, chẳng lẽ ngươi cũng không chút nào động tâm hay sao? Làm Bảo Nhi quả thật không tệ đâu, chẳng những người xinh đẹp, càng hiếm có hơn nữa chính là không chút kiêu căng, tính tình hào sảng. Nàng ta chính là tình nhân trong mộng của hơn phân nửa các nam đệ tử trong học viện chúng ta a. Cơ Động chỉ có lắc đầu, cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp bước thẳng ra ngoài. Làm Bảo Nhi quả thật không tệ, nhưng mà, trong lòng hắn đã sớm có người khác, cho dù là một hình bóng của người khác cũng không hề tồn tại. Ra khỏi đại môn của Thiên Can học viện, vẻ tươi cười khi nãy của Phất Thụy hoàn toàn biến mất, lại khôi phục thái độ trầm trọng, khí thế bức người như ngày xưa. Đi bên cạnh hắn, rất dễ dàng cảm nhận được lực áp bách mãnh liệt. Cơ Động còn đỡ một chút, nhưng Lam Bảo Nhi lại không thể không tránh xa Phất Thụy một chút, tự nhiên là đi ở phía khác bên cạnh Cơ Động. Phất Thụy mang theo hai người trực tiếp đi ra ngoài thành. Trung Nguyên thành thật sự là quá lớn. Đến khi bọn họ đi ra đến ngoại thành, đã hơn một canh giờ sau rồi. Sau khi đi ra khỏi thành mấy dặm, Phất Thụy dẫn hai người đến một cánh rừng nhỏ ngoại thành mới ngừng lại, tạm thời nghỉ ngơi. Sư huynh, người muốn dẫn chúng ta đi đâu vậy? Cơ Động hỏi, Phất Thụy nói, hiện tại cũng đến lúc nói cho các ngươi biết nội dung sơ khảo. Đối với các đệ tử âm dương học đường chúng ta mà nói, chúng ta ở trong âm dương học đường, cũng không chỉ đơn giản là học tập mà thôi. Ngoài việc tiến hành học tập và tu luyện, quan trọng hơn chính là nghiên cứu các loại ma kỹ cường đại, và còn tăng cường năng lực thực chiến nữa. Cho nên, các đệ tử của âm dương học đường cũng không có hạn chế về tuổi tác. Nếu nói rằng Thiên Can học viện là một gã chiến sĩ cường đại, vậy thì đệ tử của âm dương học đường chúng ta chính là mâu và thuẫn của vị chiến sĩ đó. Bởi vậy, hễ là một đệ tử của âm dương học đường, ngoại trừ việc gia tăng ma lực của bản thân, còn phải có năng lực thực chiến cực mạnh mới được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, như vậy mới có thể ứng biến với mọi tình huống phát sinh, hơn nữa còn phải phát huy ra thực lực mạnh nhất của bản thân nữa, cũng có thể tự bảo vệ mình thật tốt. Kỳ sơ khảo của các ngươi, chính là quá trình kiểm nghiệm năng lực thực chiến của các ngươi. Cơ Động và Lam Bảo Nhi đồng thời liếc nhau một cái. Cho dù là Cơ Động tâm lý đã hơn 30 tuổi, nhưng khi nghe đến hai chữ thực chiến cũng không khỏi có loại cảm giác nhiệt huyết dâng trào. Từ sau khi hắn trở thành một gã âm dương ma sư, đối với hắn mà nói, chân chính thực chiến cũng chỉ có hai lần mà thôi. Một lần chính là cuộc sinh tử chiến với Lưu Tuấn, lần kia chính là lúc đối mặt với Thanh Mục Lang Vương. Các trận chiến đấu khác chỉ có thể coi là các cuộc tỉ thí bình thường mà thôi. Phất Thụy lấy ra một cái bản đồ, mở ra trước mặt hai người. Đưa tay chỉ vào một điểm trên bản đồ, nói: "Các ngươi nhìn nè, đây chính là Địa Linh Sơn, cách thành đông của Trung Nguyên thành hơn 500 dặm. Dãy núi chập trùng, tuy rằng diện tích cũng không quá mức rộng lớn, núi cũng không cao lắm, nhưng trong đó lại toàn là rừng rậm nguyên sinh. Rất nhiều ma thú sinh hoạt trong đó, chung quanh Địa Linh Sơn có 4 quân đoàn binh lực của Trung Thổ Đế Quốc đóng quân tại đó, cùng với một ít ma sư tiến hành phòng ngự, để ngăn ngừa ma thú trong đó ra khỏi rừng làm hại dân chúng. Đồng thời đây cũng là một trường săn bắn lớn, bất luận là kẻ nào, chỉ cần giao nộp 100 kim tệ, là có thể đi vào trong đó tiến hành liệp sát ma thú. Da, lông ma thú, cùng với xương cốt đều có thể bán lấy tiền. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là một ít ma thú còn có thể sản xuất ra ma hạch nữa. Ma thú tinh hạch đối với âm dương ma sư chúng ta mà nói có tác dụng rất tốt. Địa điểm khảo hạch của các ngươi chính là nơi này, cách Trương.